Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 4011, chôn hận, 1. Sáng sớm, người của Ngũ Tri Phủ mang hành lý trở về thuyền, quan thuyền thuận dòng, chạy nhanh về hướng nội sông Tần Hoài của nội thành Nam Kinh, bọn họ lên bờ ở bến Đào Diệp, sau đó đi lại bộ báo danh trước, rồi mới đến An Khánh nhậm chức. Ngũ Hán Siêu lén lén lúc lúc theo sát đến bến đò, nhìn quan thuyền xuôi dòng thẳng hướng Nam Kinh mà đi, lúc này mới vội vàng trở về, nói với Tống Tiểu Ái. Không sai không sai, thật sự cha ta ở bên cạnh. Tối qua lúc ta lấy nước đã cảm thấy tên gia đình thoảng qua trong viện giống người của phủ trên. May mà ta trốn nhanh, may mắn thay, nếu mà bị cha ta phát hiện chúng ta chưa thành thân mà ở cùng nhau thì phiền toái rồi. Tống Tiểu Ái trừng mắt liếc y một cái, sẵn giọng. Có sắc đảm mà không có tặc đảm, ban đầu huynh nhẫn nại thế cơ mà. Chúng ta cũng nhanh đi thôi, nếu như cha huynh đến Nam Kinh rồi, chúng ta phải đi đến trước, để cho quốc công gia có sự chuẩn bị. Quốc công bằng lòng thay chúng ta chịu trách nhiệm đấy, muội cũng không muốn lại để cha huynh giận dữ mà đuổi huynh đi. Sau khi Dương Lăng nghe nói Tống Tiểu Ái có bầu, cho dù mới có, nhưng mà Dương Lăng cũng không dám để nàng tiếp tục buôn ba trong quân ngũ nữa. Khi quân bản bản bộ dùng kỵ binh truy kích Triệu Phong Tử vào Nam Trực Lệ, liền để cho bọn họ dừng ở Hà Nam, từ từ chạy tới. Hai người tới coi là nhanh rồi, vừa nghe nói Nam Trực Lệ đại thắng Tàn Phỉ thoát đi, liền lập tức lên đường đi Nam Kinh. Không ngờ dưới núi Thanh Lương vừa may đã gặp được phụ thân đi Giang Nam nhậm chức. Đêm qua Ngũ Hán Siêu và Tống Tiểu Ái đã ở trong phòng cười nói một hồi, lại hầu hạ nàng tắm rửa, lúc bưng nước tắm của nương tử đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy một gia đình từ hướng phòng bếp đi ra, phòng bếp có đèn, dưới hành lang lại không có, Ngũ Hán Siêu nhìn thấy bộ dạng gia đình kia thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quay về nói với Tống Tiểu Ái một lượt. Tuy nói hầu như không nhìn quá rõ ràng, nhưng Ngũ Hán Siêu không dám xác nhận. Nhưng cũng không dám đi ra ngoài nữa rồi. Vợ chồng son mà nơm nớp lo sợ qua một đêm, mãi đến trời sáng do Ngũ Hán Siêu theo dõi thấy phụ thân rời khỏi, hai người lúc này mới khẩn trương lên đường. Đi tắt đường nhỏ chạy tới thành Nam Kinh. Trên thuyền, lão Ngũ nhòi người về phía cửa sổ nhỏ trong khoang thuyền, một tay nâng bộ râu rậm, một tay vén bức màn che tạo thành khe hở nhỏ len lén nhìn bên ngoài, đến lúc thuyền lắc một cái, phía đằng trước rẽ vào khúc ngoặt, ông mới thở dài một hơi, vỗ ngực ngồi trở lại trong ghế nói. Thật là may mắn, thật là may mắn. May mà không bị con trai nhìn thấy chúng ta, nếu không thì thảm rồi, từ nhỏ ta dạy nó lễ nghĩa liêm sĩ, bây giờ nó làm ra chuyện như thế này, nếu như gặp mặt bà nói ta có đánh nó hay không đánh. Đánh? Đánh ai thế? Con dâu của ông lại là quan tổng binh nhị phẩm của triều đình, thống lĩnh thân quân thị vệ của đương kim hoàng thượng, còn là người chủ chốt của Quảng Tây Choang Gia. Hừ! Con bé bây giờ đang mang trong người cốt nhục họ Ngũ đấy. Nếu như làm con bé trong lúc nóng giận bỏ về nhà, đem cháu của ông đổi thành họ Tống cho làm thủ lĩnh Choang Gia, thì ông đi khóc đi. Ngũ đại nhân nhếch lông mày lên một cái, lớn tiếng nói. Quan lớn cũng không thể khoe mẽ với chồng cô ta. Nếu mà thực sự bắt gặp, mặc kệ tất cả, có mất thì mất danh dự người làm cha như ta, có phụ thì phụ sự dạy dỗ của ta thời gian qua. Quảng sao, nếu con bé Tiểu Ái mà khóc lóc nỉ non, chẳng phải làm tổn thương đứa cháu bảo bối của tôi ư? Ôi hại ta đây một đêm nơm nớp lo sợ, ngáy khò khò cũng không dám ngáy, chỉ sợ con trai nghe thấy. Ngũ phu nhân hì hì cười một tiếng, nói. Tôi thấy ông vui vẻ đấy chứ. Ngũ gia nhân khẩu ít ỏi, đều mấy đời độc truyền rồi, lửa hương hiếm hoi làm ai cũng lo lắng. Ừ. Ban đầu tôi nhìn cái con bé Tiểu Ái kia, có vẻ giống đứa có khả năng sinh đẻ, thế này thì vui quá đúng không? Lão Ngũ ngồi trở lại ghế. Kéo kéo lưng mỏi. Vút vút chòm râu nói. Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vẫn còn phải giả vờ, không nên vạch áo cho người xem lưng nha, lần này tới Nam Kinh rồi, hay là cho bọn chúng nhanh chóng cưới hỏi đi, không thì bụng con dâu to lên, để người ta biết được, gia phong, gia giáo, thanh danh chúng ta chẳng phải hoàn toàn bị hủy hết à. Ngũ phu nhân sẵn giọng. Quán giận ai đó? Còn không phải ông cả ngày nghi mặt trước mặt con cái, lễ giáo gia phong cái gì, cha nghi mẹ hiền cái gì? Hại con cái không dám gần gũi với ông, có chuyện cũng không dám nói, còn phải trốn trốn tránh tránh đấy. Lão Ngũ không phục hừ một tiếng. Ngồi ở đó ngẫm nghĩ một chút, vặn vẹo uốn éo mông rồi lại tự mình vui cười lên. Ha ha ha, khoan hãy nói, con trai chúng ta thật bản lĩnh, nói có là có rồi, ha ha ha, thật không hổ là con trai của Ngũ Văn Định ta, hổ phụ sinh hổ tử nha. Ta nhổ vào. Mèo khen mèo dài đuôi. Ngũ phu nhân không nể mặt chút nào. Hôm nay Giang Bân tâm trạng cũng tạm, cảm giác tâm huyết cuồn cuộn ngày ấy thoáng cái qua đi, ngoảnh đầu lại suy nghĩ một chút gã cũng cảm thấy chính mình quá manh động, cẩm y vệ đó ai cũng có thể chọc sao. Tuy nói mình đang dưới trướng Uy Quốc Công, lại lệ thuộc hoàng đế thân quân, nhưng nhân vật lợi hại thế này, có lẽ không nên đắc tội thì tốt hơn. Suy cho cùng Tiền Ninh kia là có được Vương Mãn Đường từ bọn Hưởng Mã Đạo, cũng không phải đoạt từ tay mình, chưa nói tới thâm cừu đại hận, Vương Mãn Đường vốn dĩ không phải là hoàng hoa khuê nữ, lại nhiều lần bị làm nhục trong tay bọn Hưởng Mã Đạo, thêm một Tiền Ninh có ích sao? Giang Bân nhổ nước miếng, không ngừng dùng các loại lý do thuyết phục chính mình, cuối cùng cũng tháo gỡ được vướng mắc trong lòng, sáng sớm gã liền mướn chiếc kiệu nhỏ đi đón Vương Mãn Đường quay trở về, tự mình chờ tại đây. Gã ở Nam Kinh không có nhà, đành thuê cái nhà ngang nhỏ tại một khách điếm, đã gọi chút thức nhắm, ngồi trên bàn đá trong viện đang uống rượu một mình, hai cẩm y vệ cùng bốn kiệu phu đem kiệu tiến vào trong viện. Hai cẩm y vệ kia hướng về phía Giang Bân chấp chấp tay, nghênh ngang kiêu ngạo mà nói. Giang du kích, ái thiếp của ngài chúng ta trả lại rồi. Giang Bân cũng không nghĩ tới Tiền Ninh còn phái người cho áp giải trở về, gã chấp chấp tay, nghi mặt lại cười một tiếng. Đa tạ. Hai cẩm y vệ cười một cách kỳ quái, nói. Không dám nhận, đừng khách khí. Người đã đưa đến, huynh đệ chúng ta cáo từ. Hai cẩm y vệ nghênh ngang đi, Giang Bân đi qua đứng ở trước kiệu, hầm hừ tức giận mà nhấc màn kiệu. Gã xưa nay là người có đầy tật xấu, tuy nhiên làm việc lại có trách nhiệm, biết Vương Mãn Đường là một cô gái yếu đuối, trừ khi bằng lòng tự tìm cái chết, nếu không bị chịu nhục lần nữa cô ta thực không thể chống cự, cho nên cũng không muốn làm khó nàng. Tuy nhiên khi gặp nhau ở Phu Tử Miếu, Giang Bân từng thấy nàng tay kề mà ấp với Tiền Ninh, hết sức cung phụng tôn kính, sắc mặt Giang Bân trở nên vô cùng khó coi. Chẳng ngờ màn kiệu vừa vén lên, nhìn thấy gương mặt của Vương Mãn Đường, Giang Bân giật nảy người, thất thanh nói. Nàng làm sao thành ra bộ dạng thế này? Chỉ thấy sắc mặt Vương Mãn Đường tiều tụy, hai mắt vô thần, uể oải dựa vào trên ghế ngồi, thấy Giang Bân chỉ khóc, cũng không ra ngoài cũng không nói chuyện. Giang Bân vội vàng dậm chân. Giận dữ hét. Ông đây còn chưa chết, con mẹ nó khóc cái gì mà khóc? Rốt cuộc làm sao ngươi có nói hay không? Vương Mãn Đường vừa lắc đầu vừa khóc thúc thích, hai dòng nước mắt dọc theo hai gò má nhợt nhạt lăn thẳng xuống. Khóc như hoa lê gặp mưa. Giang Bân nhìn thấy trái tim mềm nhũn, cơn thịnh nộ kia bị dáng vẻ khóc lóc của nàng làm biến mất tâm. Gã dậm chân một cái, hung tợn mắng. Khóc mẹ nó cái gì mà khóc? Gặp ông đây chỉ biết khóc. Đối với họ Tiền kia thì cười lẳng lơ thế đấy. Mắng thì mắng hắn vẫn đưa tay đỡ Vương Mãn Đường đi ra, kéo cánh tay một cái. Vương Mãn Đường đau đớn kêu một tiếng a nha, Giang Bân vừa nhìn, đã thấy hai tay Vương Mãn Đường ngón cái bị một sợi gân trâu buộc vào cùng nhau. Đây là hình phạt mà lính lệ dùng khi bắt khinh phạm hoặc phụ nhân, có thể trói chặt hai tay, hơn nữa không dễ tháo. Giang Bân thấy bất giác ngẩn ra, trong lòng biết đã có gì đó không ổn. Giang Bân móc bạc chi cho bốn kiệu phu rời đi trước. Mới dẫn Vương Mãn Đường trở lại trong phòng, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ hông, cẩn thận cắt gân bò ở hai tay cô ta, lúc này mới hỏi. Làm sao thế này, tại sao hắn trói chặt hai tay nàng? Nàng là người của ta, còn muốn áp tải trở về giống phạm nhân sao? Ta đi tìm hắn. Vương Mãn Đường quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân Giang Bân. Hu hu khóc nức nở nói. Lão gia, thiếp lần nữa thất tiết, lả lơi ông bướm. Không đáng để lão gia vì thiếp như vậy, thiếp chỉ là một người phụ nữ ti tiện vô liêm sỉ không đáng để người thương tiếc. Vương Mãn Đường buồn buồn bã bã mà khóc, lần này cô ta thực sự thương tâm, bởi vì từ nhỏ phụ thân nuông chiều, cô ta thì giống như nam hài tử bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kết giao với đám thiếu gia ăn chơi không đàng hoàng, không có khái niệm gì về trinh tiết, vốn chính là một nữ tử lẳng lơ thành tính. Ban đầu đi theo Giang Bân, cũng là cầu một lối thoát. Cũng không phải là đối với hắn tình ý chân thành. Thế nên bị đám nam nhân, bị đám quan, bị đám phỉ giành lấy cướp đi, chỉ cầu có thể bảo toàn tính mạng, về phần tiếp dù là hạng đàn ông nào, cô ta cũng không thèm để ý. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 402 1, Hồi Trình, 1 Trương Công Công quả nhiên lại móc ra một phong thư từ trong tay áo, kính cẩn lễ phép hai tay dâng lên, nói. Quốc công đây là trung chỉ của Thánh Thượng, cần ngài đích thân sách duyệt. Dương Lăng gật đầu nhận lấy mật thư, hỏi rõ Trương Công Công địa chỉ dịch thự, phái người chuẩn bị mấy hạng lễ vật và hai đỉnh vàng rồng, đưa Trương Công Công đi ra ngoài, tiếp đó hắn mới trở lại thư phòng. Mã Liên Nhi mang theo một mùi thơm ngát nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh hắn. Dương Lăng mở mật thư của Hoàng thượng ra, chỉ thấy chính Đức Hoàng đế viết. Ái Khanh nhà, hai năm qua chiến sự không ngừng, có Ái Khanh trợ giúp, trẫm liên tiếp nhận được tin thắng trận, bách chiến bách thắng. Thế nhưng, kho phủ bây giờ đều rỗng cả rồi, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Lương Trữ vân vân, một đám thần tử hao tổn tâm sức, bây giờ mới có thể gắng gượng sống qua ngày đoạn tháng, quốc gia không còn bạc, trẫm rất bất an. Ngoài ra, trẫm năm ngoái thì muốn cùng Nhất Tiên thành hôn, thế nhưng đầu tiên là Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, ngay sau đó lại nổi lên loạn Bạch Y, chuyện tốt đã bị kéo dài lại bị kéo dài, quốc sự rối loạn, trẫm cũng không có lòng tổ chức. Trẫm muốn chờ ngươi hồi kinh liền y theo lễ nghi của dân gian đơn giản mà tổ chức mà thôi. Thủy vận thuận lợi, có điều là tiền thuế áp tải tới Giang Nam đã vận tới Thiên Tân bằng đường biển, ấy tiền bạc hơn nửa lệ thuộc vào mở thông thương biển, cái lợi của việc diệt quy làm thông suốt đường biển, đến nay mới giác ngộ tiếp thu được. Giang Nam đại thắng, tàn dư Bạch Y không thể không trừ bỏ, nhưng không phải là việc quan trọng nhất, mong Khanh sớm ngày hồi kinh, quốc sự, kinh tế, trẫm rất nhờ cậy vào, mà phía Bắc Trường Thành tình hình cổ quái, càng cần nói chuyện với Khanh, nhớ. Dương Lăng xem xong thư, thở thật dài một cái, dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Liên Nhi khéo léo nhẹ nhàng đấm vai cho hắn, ôn nhu nói. Làm sao vậy, trong mật thư của Hoàng thượng không nói gì sao, với lại sự ỷ lại đối với người ngày một nặng nề, phu quân làm sao không vui. Dương Lăng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ôm lấy hông của nàng, để cho cơ thể thơm phưng phức, mềm mại của nàng ngồi trong lòng mình, kề lên vai nàng khe khẽ lắc lắc nói. Liên Nhi nàng không hiểu. Hoàng thượng tính tình ngây thơ hiền hòa, cùng ta lén như huynh đệ thủ túc, tư hàm hắn viết cho ta luôn luôn thoải mái tùy ý, lần này hắn mặc dù làm ra vẻ thoải mái, kỳ thực giọng điệu có nhiều nặng nề, xem ra trong triều tình hình chính trị thật sự là vô cùng khó khăn. Ôi, phàm là khai sơ của cải cách, loại bỏ chế độ cũ. Chế độ mới chưa được kiện toàn, mà thời điểm lực phản kháng cũ còn tồn tại, càng phải nên thận trọng cẩn thận như đi trên băng mỏng, nhân lực vật lực cần phải bỏ ra cũng là lớn nhất. Vượt qua đoạn thời kỳ này, mới có thể nhìn thấy ưu việt và thành quả của tân chính, thế nhưng thay đổi chế độ xã hội mà ta thúc đẩy để đi đến thành công, lại vẫn đi kèm với chiến tranh không ngừng. Triều tranh, đấu tranh nội bộ, ngoại, chiến sự không ngừng, một chút tiền tích góp vốn có đều bị hết sạch, thật không biết có phải là ta quá cấp tiến rồi hay không? Hay là lại lợn lành chữa thành lợn què đây? Phu quân ngốc cả. Đôi mắt của Liên Nhi mang theo dịu dàng và thương yêu, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Lăng, khẽ hôn một cái lên trán hắn, ôn nhu nói. Sự việc đến ngày hôm nay. Người chỉ có thể cắn răng tiếp tục cố gắng, bất kể dùng biện pháp gì, trả bao nhiêu hy sinh, cũng phải chịu đựng qua khoảng thời gian khó khăn nhất này. Nếu không thì chẳng những bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, thậm chí còn có thể thất bại. Người nha, chính là quá coi đương kim hoàng thượng xem như tiểu huynh đệ cưng chiều thương yêu của người rồi, thấy hắn cũng vì quốc sự lo nghĩ, chính sự hoài nghi có phải thế cuộc vô cùng nghiêm trọng hay không. Cho nên cả ngày không buồn không lo cũng không vui. Giúp đỡ hắn để cho hắn trở thành nhất đại minh quân, để hắn quan tâm quốc sự không phải là trông đợi của người sao. Hắn có thể có biểu phong như vậy, chẳng phải hoàng thượng cũng đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi sao? Dương Lăng dịu dàng hôn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Liên Nhi giỏi, tri âm giải ngữ, nàng thật là hồng nhan tri kỷ của ta. Liên Nhi khẽ cười một tiếng. Nói. Phu quân. Có câu nói phá rồi sau đó lập. Kén hóa thành bướm lúc muốn dương cánh, chính là thời điểm cánh yếu ớt nhất. Càng muốn cho Đại Minh có thay đổi, thay da đổi thịt, lúc này, cũng chính là thời điểm cánh của nó mềm yếu nhất. Nếu như người khởi xướng là chàng cũng hoài nghi bản thân, đánh mất dũng khí, như vậy làm sao hy vọng người khác kiên định hỗ trợ chàng, đi theo chàng đây. Phu quân à, chàng đừng quên, tiểu hoàng đế của chúng ta, cũng đang là thời điểm kén muốn hóa bướm, cũng đang là thời điểm hắn lo sợ nghi hoặc hoài nghi lo lắng, lúc này, chàng là người hắn tín nhiệm nhất, phải nên làm như thế nào? Là cổ vũ khích lệ hắn, để cho hắn biến thành một con hùng ưng khó khăn không lùi bước vật lộn sóng gió hay là một con chim sẻ nhút nhát sợ độ cao? Dương Lăng im lặng không nói, trong mắt lại mang theo một loại ý tứ hàm xúc và hứng thú, hắn nhẹ nhàng bóp bóp đầu mũi Liên Nhi, cười nói. Quỷ linh tinh, hóa ra không chỉ là hát. Mất hồn, nói cũng khiến người ta xúc động như vậy. Mã Liên Nhi không nghe theo lắc lắc đầu, nhõng nhẽo hừ một tiếng nói. Có nghiêm chỉnh hay không, ba câu cũng không rời loại chuyện đó, nam nhân thật tệ. Khà khà, nam nhân vốn là sắc. Mà... bằng không giá trị của mỹ nữ thể hiện ở đâu chứ? Liên Nhi liếc hắn một cái mông ngồi ở trên đùi hắn lại lắc lắc, vui đùa cười nói. Làm sao vậy, chân đã tê rần sao? Ừ. Tuy nói người đẹp nhẹ, mông đẹp mềm mại, nhưng ngồi lâu Diễm Phúc này cũng biến thành nặng không thể chịu đựng, Dương Lăng liền vội vàng gật đầu. Mã Liên Nhi bật cười, hai tay vòng quanh cổ của hắn không thả, chỉ đem thân thể mềm mại lắc một cái, nói. Vậy thiếp đổi lại bên này. Hai người vẫn đang dính vào một khối tựa như trẻ sinh đôi kết hợp. Liên Nhi khe khẽ ôn nhu nói. Phu quân, vị hoàng đế huynh đệ của chàng gửi thư muốn chàng hồi kinh mà, chàng dự định, lúc nào rời đi? Ngày mai. Dương Lăng quyết định. Nghe nói có một tác giả vì cố gắng hết mức để cho ngôn ngữ xúc tích, lúc hắn sáng tác đều là chậm rãi thông thả, bởi vì mệt, muốn kết thúc nhanh lên một chút, hắn đã không có tinh thần bắt đầu nói những câu vô nghĩa. Dương Lăng nghĩ nếu như khi các quan viên mở hội nghị nghiên cứu chính vụ, bên cạnh mỗi người ngồi một mỹ nữ, như thế bất luận là giống Liên Nhi thế này đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè ở trên đùi nam nhân, còn giống Liên Nhi thế này, đầu gối luôn chạm vào chỗ không nên chạm, lại rất có hiệu quả hay như nhau, tác phong cãi vã đùn đẩy của quan lại thế nào cũng bị quét sạch. Hôn sự của Tiểu Ngũ thì không tham gia được rồi, lát nữa nàng chuẩn bị hậu lễ gọi người đưa qua giải thích rõ nguyên do. Nam Trực Lễ giao cho Tiền Ninh, Hứa Thái, Giang Bân, Tiểu Ngũ, Bành Sa Ngư, còn có đại ca nàng, ta cũng yên tâm rồi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành hồi kinh. Quyết sách xong xuôi, Dương Lăng vớ lấy hai đùi Liên Nhi một cái, nhìn đôi mắt quyến rũ như tơ này, ôm lấy báu vật tuyệt diệu giống như rắn quấn quanh ở trên người, đi làm chuyện thật. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 403 1, ai biết lòng nữ nhân, 1. Uy quốc công hồi kinh, Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Lương Trữ cùng các quan lớn lục bộ tới trước đại viên môn đón chào. Chúng quan viên chỉ là đến ngoài thành nghênh đón, khi Dương Lăng đến kinh đã qua giữa trưa, hôm nay ắt phải không thể kịp nói công sự, chư vị đại nhân bao gồm Tiêu các lão chỉ là giảng đơn thăm hỏi mấy câu, hết phần lễ, đón Dương Lăng vào kinh, liền từng người cáo từ. Dương Lăng nhìn ngày qua giữa trưa, hoàng thượng đã giải tán họ Triều, thông thường sẽ hơi trễ một chút mới trở về báo viên, vội vàng chuẩn bị xong xuôi hôm nay cũng không kịp đi gặp y. Liền dặn bảo kẻ dưới tướng tá cầm lệnh tiễn đi binh bộ, ngũ quân đô đốc phủ và kinh doanh giải quyết việc giao nhận xong xuôi, tự dẫn thân binh quay trở lại quốc công phủ ở thành Tây trước. Trong phủ đã nhận được tin tức hắn hôm nay hồi kinh, Hàn Ấu Nương, Cao Văn Tâm cùng Tuyết Nhi, Ngọc Nhi, Đường Nhất Tiên, mang theo người nhà vui vẻ ra cửa nghênh đón. Liên Nhi trải qua 3 năm, hôm nay lại lần nữa bước vào Dương phủ, mới đường đường chánh chánh chính chính xem như là người của Dương gia. Nhìn mấy vị phu nhân Ấu Nương, Văn Tâm, lại nhìn thấy hai chữ to Dương phủ trên mép cửa, mặc dù nàng luôn luôn kiên cường, tính tình lại vô cùng lý trí, cũng không cầm được mừng đến chảy nước mắt. Nhắc tới, các phu nhân Dương gia thực sự lấy nàng lận đận nhiều nhất, Ấu Nương kết bạn với nàng vào lúc bần hàn, tình cảm hai bên sâu sắc nhất, thấy nàng rơi lệ cũng không cầm được nước mắt giàn giụa, hai nữ tử ôm nhau trước khóc thúc thiếp bắt đầu kể lễ, còn có Văn Tâm và Nhọc Nhi tiến lên khuyên nhủ, lúc này mới chuyển từ khóc lóc thành cười. Dương Phán Nhi thanh khiết thông minh, trắng ngần, là một đứa bé gái vô cùng dễ thương, người một nhà nhìn đều rất yêu mến. Nhất là Tuyết Nhi đang mang bầu nặng nề và Đường Nhất Tiên yêu mến trẻ ôm Dương Phán Nhi xuống xe dắt tay nhỏ bé của nó cực kỳ thắm thiết. Hai nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp yêu kiều ngọt ngào, lại là con gái, Phán Nhi thấy cũng không sợ lạ, mặc cho các cô ấy nắm lấy tay nhỏ bé của mình, người một nhà vừa nói vừa cười đi vào cửa. Đến cửa vào phòng tiếp khách nội quyến của nhị đường. Trên giường La Hán tiểu nha Hoàng Vân Nhi đang cùng đại thiếu gia chơi ở trên giường, vừa thấy lão gia cùng các vị phu nhân đi vào, vội vã hớn hở mà chào đón làm lễ chào hỏi. Nhìn ra được nàng hôm nay cũng trang điểm, chẳng những thế còn mặc một bộ quần áo mới màu sắc tươi đẹp, trên mặt cũng quét mày ngài nhạt, trang điểm nhạt, đã sơ sơ nảy nở dung mạo thanh lệ, dáng vẻ vui mừng. Dương Lăng biết nàng là đang bận tâm Lưu Đại Bổng chú ý, hắn cười liếc nhìn con trai, khoát tay nói với Vân Nhi, hết việc rồi, ngươi đi làm việc khác đi. Vân Nhi hoan hỉ tràn trề vái chào một lễ, đa tạ lão gia, sau đó giống như hồ điệp xuyên hoa, đi vòng qua chư vị phu nhân, vội vàng chạy đi tiền sảnh, khiến cho hai nha đầu Tuyết Nhi, Đường Nhất Tiên đều phì cười. Dương Lăng nhìn con trai một chút, chỉ thấy Dương đại thiếu gia mặc quần yếm, dáng điệu nghênh ngang ngồi ở trên giường đang hướng về phía bọn họ cười ngây ngô, hiển nhiên là trông thấy nhiều người náo nhiệt trong lòng vui vẻ. Nụ cười này, lộ ra rõ ràng hai cái răng trắng nhỏ, không ngờ trên lợi đã mọc hai cái răng cửa nhỏ rồi. Hồn nhiên không để ý, Dương đại thiếu gia tay cầm cây kẹo que, ăn nước giải đầm đìa, mũi thì lòng thòng, thừa dịp mọi người không chú ý liền suýt một tiếng hút trở lại. Dương Lăng nhìn thấy mà buồn cười, đi tới khom lưng, phủi phủi tay nói, Nào, con trai ngoan, ôi! Nước mũi chảy này, làm sao vậy thế? Dương đại thiếu gia trí nhớ tốt, hai tháng không gặp, cẩn thận nhìn một chút nào ngờ vẫn nhận ra cha, liền giơ kẹo que bò về phía hắn. Dương Lăng ôm lấy, trước tiên từ trong tay áo móc ra khăn tay lau nước mũi cho nó. Đại thiếu gia né tránh lại muốn bò đi. Ấu nương nhận lấy khăn tay từ trong tay Dương Lăng, nhẹ nhàng lau cho con trai, cười nói, con bướng bỉnh quá, tự mình vừa chạy ra ngoài chơi, cũng không thèm mặc thêm quần áo, cảm lạnh rồi. Ồ, không có sao. Bệnh vặt. Không sốt là được, mắc chút ít bệnh thân thể xương cốt tráng kiện. Dương Lăng không quan tâm mà nói, sau đó há miệng, giả bộ nói, nào, con trai ngoan, cho cha ăn kẹo nào. Dương đại thiếu gia vừa nghe vội vàng đem kẹo que dính nước giải đầm đìa giấu sau lưng, chọc cho Dương Lăng cười ha ha. Lúc này Dương Phán Nhi dãy ra khỏi Tây Tuyết Nhi và Nhất Tiên, đi tới kéo vạt áo của hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Phụ thân, đó là ai vậy à? Nhìn dáng dấp tiểu nha đầu thấy phụ thân mình đối với tiểu hài tử khác thân thiết như vậy, có chút ghen tị. Nó mặc dù hết sức giấu ghen tị đi nhưng ở đây đều là người lớn, lại đều là nhân tinh, ai không nhìn ra chứ, mọi người bật cười rộ lên. Dương Lăng trông thấy liền ôm nó đặt vào trên giường đất, cười nói, Phán Nhi, đây là đệ đệ của con. Con là tiểu tỷ tỷ của đệ đệ, sau này ở chỗ này, thì có đệ đệ cùng con. Các con cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách, có được hay không? Phán Nhi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lại, con là tỷ tỷ. Nó vui mừng, này, con Sên, mau gọi tỷ tỷ đi. Đại thiếu gia cắn kẹo que rất tò mò nhìn Phán Nhi. Dương đại thiếu gia hiếm khi nhìn thấy đứa bé cùng lứa mà bình thường ngoại trừ một đống di nương và nha hoàng, người hầu cũng chỉ có con chó Nhật tầm vóc còn nhỏ hơn phân nửa so với nó làm bạn, lúc này thật vất vả thấy một đứa bé tầm tầm với mình, nó vô cùng vui vẻ. Dương đại thiếu gia lập tức ngoan ngoãn kêu một tiếng, tỷ tỷ. Sau đó rất hào phóng nói. Này, cho tỷ ăn này. Nói xong rút kẹo que từ trong miệng ra đưa tới, Dương Phán Nhi ngậm miệng né tránh, sau đó nhíu lông mày nói, ta không ăn, bẩn lắm. Dương đại thiếu gia cười ngây ngô hai tiếng, lại đem kẹo que ngậm ở miệng, vội vàng nằm bò trên giường đất, thật nhanh leo đến trên đầu, từ phía sau chăn nệm kéo ra một cái sọc nhỏ, bên trong lộn xộn một đống đồ chơi trẻ em. Sau đó tựa như dân vật quý nói. Tới, tỷ tỷ chơi đi. Dương Phán Nhi nhìn một cái bên trong xanh xanh đỏ đỏ, mọi thứ đồ vật đủ mẫu mã đều có, không ghìm mình nổi ánh mắt sáng lên, cô bé quay lại nhìn Liên Nhi. Liên Nhi cười nói, đi đi. Dương Phán Nhi lúc này mới hào hứng chạy tới. Dương đại thiếu gia không những đem những thứ mình coi như vật báu, thường ngày ngay cả các di nương cũng không cho chạm vào lấy hết ra, lại nghĩ tới con chó Nhật kia của mình, vội vàng kêu lên. Cẩu cẩu, cẩu cẩu. Con chó Nhật bộ dạng uể oải đang nằm khèo ở lò sưởi đặt gần đầu giường chó Nhật nghe tiểu chủ nhân vẫy gọi vội vàng bò dậy, giống đoàn quả bóng tuyết nhỏ tựa như lăn qua. Dương Phán Nhi thấy hai mắt tỏa sáng, đưa tay ra muốn sờ lông của nó, nhưng lại không dám. Cô bé đang nhìn chằm chằm sợ hãi, Dương đại thiếu gia thờ ơ như không cầm tay của nó đặt lên mình con chó Nhật, Phán Nhi bị dọa sợ hét lên một tiếng, cậu bé lại rút kẹo ra rất nghiêm túc nói, tỷ tỷ đừng sợ. Cẩu cẩu không cắn đâu. Dương Phán Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt sáng trong suốt, vừa sợ vừa yêu mà thử hai cái nữa, quả nhiên con tiểu cẩu mặt mũi kỳ quái kia ngoan ngoãn nằm sấp cũng không kêu lên. Dương Phán Nhi không kìm nổi cười vui vẻ, Dương đại thiếu gia thấy tỷ tỷ vui mừng, cậu cũng vui vẻ nhảy lên. Dương Lăng thấy hai đứa bé chơi vui vẻ, liền cười nói với hai thị tỳ, các ngươi trông coi hai đứa, chúng ta đi hậu uyển trước. Về đến nhà cảm giác kia chính là ấm áp, thoải mái. Khác hẳn với bên ngoài, người một nhà vui cười hòa thuận vui vẻ, nói chuyện nhà chuyện cửa một chút, nói chuyện kinh doanh từng người phụ trách, lại nói một số chuyện phát sinh khác, nói chuyện hành quân chiến tranh lý thú đông một câu tây một câu, cảnh tượng náo nhiệt mà thời gian qua vô cùng mau. Rất nhanh đến thời gian bữa tối, người một nhà ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn dùng cơm, bữa ăn hàng ngày là văn tâm đặc biệt làm cho Tuyết Nhi, thức ăn dùng cho phụ nữ có thai. Nàng ăn rất ngon miệng, cằm ban đầu nhọn bây giờ đang dần dần mượt mà lên. Khuôn mặt vẫn tươi đẹp chẳng qua lại tăng thêm một chút tiếng uyển chuyển của thiếu phụ. Dương Lăng quan tâm hỏi han, dịu dàng làm cho cô gái nhỏ này càng vui vẻ, khuôn mặt tự minh ngọc ửng hồng, vuốt cái bụng nhô lên. Tuyết Nhi từ khi có thai, tính tình vẫn còn giống tiểu mỹ nhân, nhưng lại toát lên chút thần thái tự hào của người sắp làm mẹ. Hai người Ngọc Đường Xuân, Cao Văn Tâm nhìn thấy, trong lòng cũng trào dâng cảm giác khác biệt. Ngay cả những dân chúng bình thường cũng mong muốn con cháu đầy đàn. đèn ngang đèn hưng thịnh, huống chi uy quốc công phủ. Nhưng đến tại hai người còn chưa có đứa con nối dõi. Ngọc Đường Xuân còn tốt hơn chút, dù sao nàng tuổi còn quá nhỏ, nhưng Cao Văn Tâm đến nay đã chừng 20 rồi, mắt thấy các tỷ muội từng người một lần lượt có thai, vị cô nương này không kềm nổi bối rối, ngay cả ăn cơm cũng mất hứng thú. Liên Nhi vô cùng thông minh, biết mình dắt con gái trở về phủ, đã có chút khuấy động nho nhỏ đối với hai vị tỷ muội vẫn chưa có con nối dõi. Bây giờ không như lần trước. Lần trước là sợ phu quân xa cách lâu ngày, lạnh nhạt mình, đó là chỉ mong sao Dương Lăng bù đắp nhiều cho mình, khoảng thời gian qua đã độc chiếm nhận mưa móc rất nhiều, hôm nay lại rốt cục chính thức thành người của Dương gia, nàng còn có gì không thỏa mãn. Vừa gả cho Dương Lăng, tự mình phải nghĩ biện pháp xúc tiến một nhà êm ái, hơn nữa Cao Văn Tâm lại là bình thê của Dương Lăng, địa vị có thể cao hơn chút so với mình. Thấy nàng ta có chút thương cảm. Liên Nhi đảo trong nhãn châu, trong lòng đã có suy tính. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 404 1, hiến kế tiết lưu, 1. Dương Lăng dậy rất sớm, hắn lên đường từ khi buổi triều sáng kết thúc, chuẩn bị gặp Hoàng thượng vào trước giờ ngọ. Hai bên nói chuyện với nhau để trao đổi ý kiến. Khi vẫn còn chưa ra khỏi cửa, Dương Lăng đã chạy lên trước dặn dò. Không được hô lớn, nói nhỏ chút, giơ thẻ bài lên, đừng gõ chiên. Công chúa Vĩnh Phúc một tiểu cô nương xinh đẹp ngọt ngào, chính bởi vì Dương Lăng nhất thời sơ suất đã chọn phò mã bị bệnh, hại người ta đau lòng muốn chết, muốn cạo đầu xuất gia. Trong lòng Dương Lăng cảm thấy hổ thẹn, có thể trốn được thì cứ trốn, nào dám gặp người ta. Kết quả là nghi trượng của uy quốc công dường cứ như đi đánh bất ngờ, lặng lẽ ra khỏi cửa, tiếng la cũng không dám, sợ làm kinh động tới bên phía Hoàng Am, yểu xìu chạy đến kinh thành. Khi tới Tử Cấm Thành, buổi triều sớm vừa tan, hoàng đế chính đức trở về Bảo Hòa Điện chưa kịp nghỉ ngơi, đô sát viện phó đô ngự sử Dương Phương và hình bộ thị lang Triệu Giản Chi, Hàn Lâm viện học sĩ Cao Vi đã đi tới rồi. Dương Phương vốn là chiêm sự của chiêm sự phủ, là người ngay thẳng chính trực, là một thanh quan, chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn ở trong đám người Vương Quỳnh. Trước tiên là phản Dương Lăng, sau đó lại phản Lưu Cẩn. Kết quả là bị điều xuống địa phương. Đô sát viện bị thanh tra quá nửa quan viên, khi bổ sung vào chỗ khuyết Dương Đình Hòa đã nhớ tới người bạn cũ chiêm sự này, liền điều y quay trở lại, bổ nhiệm làm phó đô ngự sử, chức quyền càng lớn hơn trước. Trong những ngày này chính đức bị vấn đề triều chính làm cho mệt mỏi không chịu nổi, nói cho cùng vẫn là không có tiền. Kỳ thực một quốc gia lớn phải cẩn thận hơn một gia đình. Rất nhiều việc cuối cùng đều phải chứng thực bằng kinh tế, không có tiền thì không có bất luận quân chính nào. Có nhiều chuyện không thể tiến hành tiếp được. Kỳ thực thiếu tiền chỉ là triều đình thiếu tiền, hào phú dân gian vô số kể. Nhưng dân gian lại giàu có, triều đình lại không thể đi trộm, đi cướp được. Bình thường, muốn cải thiện kinh tế thì thời gian quá lâu, không phải là một chính sách hay, phương pháp hay, lập tức có hiệu quả ngay. Đồng thời, rất nhiều chính sách hay có lợi cho việc trị an lâu dài, luôn luôn đốt tiền đấy. Phương diện này không phải là sở trường của Hoàng thượng. Dương Đình Hòa Thiên về quản lý tài chính, đã nghĩ ra rất nhiều cách hay, nhưng hiện giờ chỗ cần dùng tới tiền quá nhiều. Những chủ ý được bổ sung đó của y cũng không phát huy được tác dụng lớn. Chính đức cũng đã bắt đầu chú ý tới quốc chính hàng ngày nhận được hàng đống tấu chương, lại đều liên quan tới tiền, không khỏi khiến cho y phiền lòng. Chính đức biết Dương Lăng đã về kinh rồi. Hai người có chuyện liền muốn bàn bạc riêng với nhau. Y thấy Dương Lăng cũng sắp tới rồi, cho nên trong lòng cũng thấy khá hơn. Y cầm một chiếc bánh nhân thịt lên đang chuẩn bị cho vào miệng, liền thấy Dương Phương ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào. Sau khi Dương Phương vào đô sát viện làm việc rất thận trọng, thanh lý rất nhiều thói quen xấu. Y chấp hành cao độ quan lại khảo thành pháp. Dương Phương thanh liêm, không nhận hối lộ, không sợ cường quyền, không để cho người khác nắm được cán, cho nên cũng không cần phải kiêng nể ai. Chính đức đối với cảm quan của y cũng dần có chút chuyển biến tốt. Cho nên thấy y bước vào, chính đức cũng không thấy gì là phiền phức. Chính đức mỉm cười chào hỏi mấy vị đại nhân Dương Phương, lại ban cho ghế ngồi, sau đó cắn một miếng bánh hỏi. Có chuyện gì mà trong triều sớm không thể nói được mà còn phải đuổi theo vào tới hậu điện? Dương Phương tạ ơn ngồi xuống, chắp tay nói. Hồi Hoàng thượng, thần nghe nói uy quốc công Dương Lăng hồi kinh rồi, mang theo một thiếp một con gái. Người con gái đó đã sắp 2 tuổi rồi. Chính đức đang cắn miếng bánh ngon lành, vừa nghe thấy thế liền dừng lại, kỳ quái nói. Dẫn theo một thiếp thì cũng không có gì là lạ, sao lại còn có một bé gái nữa? Ồ, hắn không phải là đã để mắt tới một quả phụ rồi đấy chứ? Dương Phương liền nói. Hoàng thượng, không phải như vậy. Theo thần được biết, cô gái đó là con gái của một quan lại nhỏ. Cho tới nay vẫn chưa hứa gả cho người nào. Bé gái đó cũng là con gái ruột của Uy Quốc Công. Chính Đức suy nghĩ một hồi liền bật cười nói. Tên khốn kiếp này cũng thật là phong lưu, nhất định là khi tới Giang Nam đã để lại lưu tình rồi, thông đồng với con gái nhà người ta, ha ha ha. Hử? Ngươi nói với trẫm việc này tức là muốn thế nào đây? Dương Phương vẫn kiên trì nói. Cha đẻ của người con gái đó 3 năm trước đã hy sinh vì nước trong trận chiến Kê Minh Dịch. Người con gái này là theo linh cữu trở về quê Kim Lăng. Anh trai của cô ta gia nhập quân ngũ. Người con gái này đại diện cho huynh hành hiếu, vốn là phải để tang cha 3 năm, nhưng đứa bé này bây giờ đã 2 tuổi rồi, có thể thấy. Ừ, có thể thấy không thủ túc 3 năm. Tên tiểu tử Dương Lăng này thật chẳng ra làm sao cả. Chính Đức tức giận đập bàn một cái. Dương Phương thấy thế liền vui mừng, nói. Đúng vậy, hoàng thượng minh xét, Uy Quốc Công hắn. Hắn ngay cả một người con gái đang trong thời gian giữ hiếu cũng dụ dỗ. Quả nhiên là hoa ngôn xảo ngữ, thiên về dụ dỗ con gái là người ta. Còn khối đầu gỗ này, muốn dụ dỗ hắn sao lại không động thủ chứ? Chính Đức tức giận quát lên, trong lòng thầm nghĩ. Ngự muội của trẫm muốn dáng có dáng, muốn thân phận có thân phận, vì ngươi mà thành ni cô. Hoàng gia ta có điểm nào không xứng với ngươi chứ? Dương Phương thấy hoàng thượng tức giận, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Hoàng thượng cũng nói một câu không đầu không đuôi khiến người ta nghe không hiểu, liền bước lên nói. Hoàng thượng, làm quan tất phải xem trọng chữ đức. Người không có đức sao có thể hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ. Là người dân, quan trọng nhất là một chữ hiếu, cha chết thủ hiếu, nhân luân đại nghĩa. Nhưng Dương Lăng lại phụ thánh ân, trong lúc phụng chỉ tuần tra, lại có tư tình nam nữ với người con gái đang thủ hiếu. Chuyện này mà truyền ra ngoài, phong hóa không có, hoàng thượng nên nghiêm trị, răn đe. Chính Đức xoa cằm, lúc này mới tỉnh ra Dương Phương và Dương Lăng vẫn luôn đối đầu với nhau. Y liếc mắt nhìn Dương Phương, sau đó lại quay sang nhìn hình bộ thị lang Triệu Giản Chi, Hàn Lâm viện học sĩ Cao Vi, hỏi. Các ngươi đều là vì chuyện này mà tới đây sao? 3 người cùng gật đầu nói. Đúng vậy. Chính Đức gật đầu, thầm nhủ. Chỉ có Dương Lăng có mắt không tròng. Bày đặt đưa người đẹp tới cửa lại không phải đùa giỡn, trẫm nên trừng phạt hắn. Nhưng, nếu hắn treo tấm biển đạo đức không tốt, vậy thì muội muội muốn gả vào đó chẳng phải là càng phải tốn công sao? Nghĩ tới đây, y lại lắc đầu. Dương Phương thấy y lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, không hiểu tâm ý của hoàng thượng, liền thúc giục nói. Hoàng thượng, Uy Quốc Công phụ thánh ân, lại không làm gương trước mặt quần thần. Nếu không trừng phạt nghiêm khắc, các quan lại khác sẽ học theo. Bại hoại đạo đức, mất hết luân lý. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 405 1, săn bắn, 1. Trước đây mỗi lần Dương Lăng đi làm việc của vua sai đều có được hoàng ân bao la, được nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày. Nhưng bây giờ nghỉ ngơi mới thật sự là danh chính ngôn thuận. Mặc dù hoàng thượng cho phép hắn vào triều tham chính, nhưng trong triều hắn cũng chẳng có chức tước gì. Ngươi nói hắn phụ trách việc thi cử quan lại, hắn không thể tới lại bộ làm việc. Ngươi nói hắn phụ trách tiêu diệt phỉ, lại không thể để hắn tới binh bộ làm việc. Đường đường quốc công gia ngồi ở đây, ngươi để thượng thư đại nhân chuyển tới đâu? Cho nên hàm ý đi làm việc công lần này của hắn, thích đi thăm thú một chuyến, bàn bạc chuyện công, không muốn ngồi chết chân ở nhà. Ai cũng không xem hắn ra làm sao. Đề nghị của Dương Lăng Hoàng đế Chính Đức thật sự đã tính tới. Hiện tại trong triều vô cùng ổn định. Đám người đọc sách như Đỗ Phủ cũng không nhiều, nhưng tính cách thành thực, làm việc rất chăm chỉ. Hoàng thượng hạ chỉ xuống, yêu cầu nội vụ phủ mang toàn bộ đồ vật tiêu hao hàng ngày trong hoàng cung ra thanh lý, đối chiếu từng hạng mục, xem những cái nào có thể cắt giảm được. Điều này vừa nhìn là biết không được rồi. Những đề nghị mà Dương Lăng đưa ra chỉ là những thứ mà y có thể nhìn thấy. Mọi người thường gọi lầu xanh, sòng bạc là nơi tiêu tiền. Nhưng so ra hoàng cung đại nội mới thật sự là nơi tiêu tiền. Tiêu phí hàng ngày cũng khiến người ta kinh ngạc. Mà rất nhiều thứ tiêu phí đều thuần túy là phô trương. Ví dụ như tẩm cung, thư phòng của hoàng thượng. Bất kể hoàng thượng có ở đó hay không, đồ vật có động tới hay không, hàng ngày cũng đều phải thay mới, thú thơm, nến đỏ ngày ngày liên tục thay. Tiền tiêu vặt hàng tháng của các thái giám, cung nữ trong hoàng cung dù có tiền lệ đã định, họ không thể chiếm được nhiều, nhưng chỉ cần thân quen với người của nội vụ phủ, bình thường đòi hỏi vài thứ thì quá dễ dàng. Nội kho của hoàng thượng, dùng hết một cái hô một tiếng liền đi làm ngay. Mà việc mua về nội vụ phủ cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Khoản tiền này tiết kiệm lại, một năm cũng phải được mấy chục lượng bạc trắng. Khôn Ninh Cung, An Khánh Cung, Trung Hòa Điện đang tu sửa, tuân theo ý chỉ của hoàng thượng cũng tạm thời dừng lại. Hơn nữa còn bỏ đi một khoản dự chi lớn của ngày lễ Tết, hộ bộ tạm thời tích lũy được một chút bạc. Nhưng thấy kho suốt ngày trống rỗng, khoản nợ xuống âm cũng khiến cho hộ bộ thượng thư mới nhậm chức Lưu Trung Nhạc rầu chết đi được. Năm đó Hoàng Kỳ dẫn dân tấu cắt giảm nhân viên thừa, kết quả là bị người ta giáng chức tới cấp huyện, làm huyện thừa. Địa vị của Dương Lăng ông ta không thể so nổi, nhưng Dương Lăng cũng không dám sơ suất. Bây giờ do Hoàng đế đưa ra, cũng hạ chỉ chấp hành, điều này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, ngày xưa Lưu Cẩn đã mạnh mẽ chấp hành một lần, lại cộng thêm bây giờ trong triều bách quan cũng không lừa gạt ức hiếp giống như những thần tử của thời Hoàng đế Hoàng Trị. Cho nên, so với dự tính còn dễ hơn nhiều. Dương Đình Hòa biết bắt đầu từ kinh sư sẽ tương đối khó. Trước tiên chọn làm từ Nam Kinh, chờ ở đó đã tiến triển thuận lợi rồi, cũng sẽ trở thành tiền lệ. Hơn nữa, đối với việc cắt giảm biên chế ở Bắc Kinh, cao minh của chiêu này, quan viên lục bộ Nam Kinh sẽ muốn đi quan hệ nhờ vả cũng sẽ phí sức. Chờ tới khi họ không dễ dàng gì dựa vào người khác, thánh chỉ cũng đã tới rồi. Kế hoạch cắt giảm nhân viên thừa sẽ giảm bớt được khoản tiền lương bổng lớn của triều đình. Hơn nữa, chuyện này còn mang tới hiệu quả bất ngờ. Thông tin có thể sẽ được lan đi, rất nhiều quan lại ngồi ăn chờ chết cũng sẽ có cảm giác lo lắng. Bình thường họ thì có chuyện sẽ đẩy ra ngoài, hoặc dở giọng nặng nhọc không làm việc. Bây giờ thì không có việc cũng sẽ cảm thấy lo lắng, hiệu suất làm việc cũng sẽ được nâng cao. Hiệu suất này cũng không phải là nhỏ. Khi đó giao thông không thuận tiện, tin tức không nhanh nhạy, rất nhiều chuyện nếu không xử lý kịp thời, chờ tới khi nhớ ra cũng không thể làm được nữa. Không phải là sự việc đã quá hạn, mà chính là đầu óc của người làm việc đều đã mọc cỏ rêu rồi. Hiện giờ hiệu suất làm việc của quan lại nâng cao. Mặc dù không thể lượng hóa, nhưng vô hình chung đối với cơ cấu quan liêu của toàn Đại Minh mà nói cũng đã có tác dụng không thể tưởng tượng được. Muốn nói thanh âm phản đối cũng không phải là không có. Nhưng lúc này người đương quyền có lại trị khảo thành pháp quản ở đó. Họ làm việc bất lợi sẽ bị trừng phạt, bản thân các quan văn của đô sát viện, hàng lâm viện cũng lo lắng mình sẽ trở thành quan lại nhàn rỗi bị cắt giảm, để tận trung giữ chức, hàng ngày đều phải căng mắt lên tìm lỗi của những người cầm quyền đó, ai còn dám làm việc riêng nữa. Mức độ chấp hành lớn, hiệu suất làm việc nâng cao, quan lại bị cắt giảm ngay cả phản đối cũng không có, chỉ có thể cuốn gói đi về, đứng ở sân nhà chửi má nó. Lúc đó lại không có khiếu tố, ai dám gây chuyện. Cho dù là thật sự đuôi mù, đông xưởng, tây xưởng, cẩm y vệ, nội xưởng như sói như hổ, bọn họ có lẽ rất lâu rồi không khai trương. Như vậy từng khâu, từng lớp giám sát, từng tầng khống chế, sẽ việc sẽ được tiến hành thuận lợi. Chỉ có bên phía, dịch trạm, trạm Mỹ Chân thanh lý nhiều chi phí, đừng tưởng trạm Mỹ Chân chỉ là một chỗ con. Khi Dương Lăng quản lý trạm kê minh dịch, khi đó huyện lệnh Kiến Văn Mân Văn cũng đã từng nói, rất nhiều quan lại ở đây đều đỏ mắt lên rồi, là công việc béo bở. Chính bởi vì nó là một công việc béo bở, hơn nữa là nơi nhận cung cấp nuôi dưỡng của địa phương. Nó càng là chỗ béo bở thì càng ác liệt. Bây giờ muốn thanh lý trạm nghỉ chân, nội bộ dịch trạm không đồng ý, các quan văn võ cũng không có nhiều người đồng ý bởi vì bổng lộc của họ nhận được hữu hạn. Khi đó giao thông không thuận tiện, muốn về nhà một chuyến, hoặc người trong nhà muốn tới một chuyến. Chi phí cũng rất nhiều. Trước đây đi vào trạm dịch dễ dàng, bây giờ không có việc công không được phép sử dụng trạm dịch. Các quan lại không khỏi có vài câu oán than. Nhưng chuyện mà hoàng đế chính đức nhận thấy đúng, rất khó khiến cho y thay đổi. Ngày xưa y thấy Lưu Cẩn là người tốt, thì ngay cả người thân cận như Dương Lăng cũng hao tận tâm cơ, cuối cùng vẫn phải dùng kế mới tiêu trừ được tên gian thần này. Hiệu quả tốt được sinh ra từ những chuyện trước đây, khiến cho chính đức không cần phải suy nghĩ nhiều. Đã nhận thấy ý kiến mà Dương Lăng đưa ra là đúng đắn. Cho nên, đám người Dương Phương, Dương Đình Hòa thấy thanh lý trạm dịch có lực cản rất lớn, tiếng ca tháng khá nhiều liền tạm thời dừng chấp hành. Đối với những yêu cầu Hoàng thượng đưa ra cũng lập tức nhận được sự phủ quyết. Mấy vị đại học sĩ thấy thế cũng chỉ còn cách kiên trì chấp hành. Để nâng cao hiệu quả, họ còn phải dẫn đầu đi làm. Tiêu Hoàng Tiêu Thị Độc bị Hồng Nương Tử bắt lấy, ở trong nhà y mấy ngày rồi. Khi đi cũng không bắt y theo, chỉ là vơ vét toàn bộ lương thực trong phủ mà đi. Chờ Hồng Nương Tử rời khỏi, y vội vàng ngồi xa thuyền của quân dịch trở về kinh thành. Lúc này Dương Phương chủ động thay con trai trả tiền xe ngựa, và tiền ăn. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 406 1, Anh danh một đời, 1. Hoàng gia Đại Minh có Lâm Viên. Nhưng Lâm Viên này Hoàng thượng Đại Minh rất ít khi tới. Bởi vì bên này y chân trước còn chưa bước ra khỏi cung, chân sau đã bị một đám lão thần khóc lóc nỉ non giữ lại rồi. Hoàng thượng muốn đi du ngoạn Lâm Viên, đó không phải là nước không có nước sao? Các hoàng đế bị nước mắt và lời nỉ non của các đại thần mà sợ hãi. Xưa nay còn rất ít khi ra khỏi cung, đặc biệt là đi tuần từ Nam ra Bắc. Cho nên, hoàng gia cũng không có hứng trí với việc tu sửa Lâm Viên. Mấy Lâm Viên cũng chẳng qua chính là Tây Uyển Bắc Hải, địa phương quá nhỏ. Lâm Viên Triều Thanh hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu nói lớn, đại khái chỉ có 13 lăng, nhưng ngươi đi tỉnh mộ thì được, du ngoạn thì không được. Chính Đức lúc đỡ Linh muốn lên núi du ngoạn một chuyến, vì chuyện dân sinh thế sự, ngay cả Dương Lăng cũng chặn y quay về. Gần hoàng thành có nơi có thể săn bắn được chính là Nam Hải Tử, cũng chính là Thượng Lâm Uyển. Bên trong còn có 3 chiếc hồ nhỏ, nằm trong thành Nam 20 dặm, khoảng hơn 1.000 thái giám và tiện dân đang quản lý ở đấy. Bên ngoài trồng ít rau, cây ăn quả như dưa. Bên trong sơn thủy hữu tình, nuôi hươu nai, hoẳng, trĩ, thỏ. Sáng sớm hôm sau, Dương Lăng mặc một bộ võ phục màu bạc, buộc tóc, đội khăn vải, bên trái hông mang một chiếc cung, bên phải đeo một cây thương, sau lưng còn có một hộp tên. Hắn dẫn theo Lưu Đại Bổng Chù Y và hơn 20 thân binh tới bên ngoài cửa Tây Hoàng Cung. Dương Lăng biết tiễn thuật quá kém, vì tránh bị xấu mặt, còn đặc ý cầm theo một chiếc hỏa súng. Khi tới cửa cung chờ một lát, cửa cung mở ra, một hàng ngự lâm thị vệ bảo vệ 3 con tuấn mã Hoàng Nguyễn Phi ra ngoài cung. Dương Lăng liền thúc ngựa nghênh đón, vừa định chắp tay, liền nhìn thấy 3 người đó ở bên trong, không khỏi giật mình đứng im đó. Vĩnh Thuần, Tương Nhi mặc trang phục săn bắn màu đỏ, cổ áo lật màu đen viền vàng. Trên thắt lưng còn đeo một chiếc đai màu sắc tương tự. Chiếc eo thon lả lướt, đón gió như sắp bị gãy. Trên chân là chiếc giày da cao gót. Ống quần đều nhét vào bên trong giày, cưỡi một con chiến mã thần tuấn. Mái tóc đen của họ buộc lên như đàn ông. Lại dùng dây màu đỏ buộc chặt lại. Trên thắt lưng của 2 vị công chúa đều dắt một đoan đao ngắn khả minh châu, lưng đeo hộp tên, một cây cung, tư thế hiên ngang. Vệ sĩ phía sau cũng đều cải trang giống người bình thường. Nhưng hôm nay săn bắn tùy ý, không phô trương thanh thế hoàng gia. Khiến cho Dương Lăng run sợ chính là giữa 2 tiểu cô nương áo đỏ lại là một người con gái mặc áo trắng, tịnh thủy thanh liên, tóc mềm buộc lại thành túm, dài tới trước ngực trái. Giống như một dòng suối đen tuyền chảy phập phồng trên cánh đồng tuyết. Mặc dù là một bộ y phục màu trắng không trang trí thứ gì cả, nhưng lại làm nổi bật sự quyết rũ, ánh lên ánh nắng mặt trời, lại giống như ánh trăng sáng tỏ, thanh tao không gì sánh bằng. Dương Lăng ngây người ra, hai tay chấp lại, trợn trừng mắt há hốc miệng ra, nói không ra lời. Càng khiến hắn xấu hổ hơn chính là, y phục của người khác đều màu sắc sặc sỡ, chỉ có hắn và công chúa Vĩnh Phúc là màu trắng. Đứng trước mặt nhau liền có điểm giống với trang phục tình nhân, người khác chỉ cần nhìn một người thì khó mà không chú ý tới người kia. Trán Dương Lăng vã mồ hôi hột, lắp bắp nói. Tham kiến công chúa Điện Hạ. Vị công chúa Điện Hạ nào? Công chúa Vĩnh Thuần phe phẩy chiếc roi ngựa đính sang hô, cười hỏi. Công chúa Tương Nhi cũng thấy ánh mắt Dương Lăng có chút khác lạ. Vốn chính là anh tuấn phóng khoáng. Mặc như lan quân thoa phấn xinh đẹp, lại trải qua quan trường và sự tôi luyện, khí chất đó tự nhiên mà lại trầm ổn, khí độ bất phàm càng khiến cho Dương Lăng khác biệt hẳn với mọi người. Không cần nói người đàn ông tướng mạo anh tuấn thì có thể lọt vào mắt xanh của phụ nữ. Thiếu nữ giống như Tương Nhi sống từ nhỏ ở gia đình vương hầu thế gia, nếu không có được khí chất bất phàm như vậy, chỉ dựa vào tướng mạo cũng đừng mơ chinh phục được trái tim của nàng hoặc thu hút được sự chú ý của nàng. Ở Tứ Xuyên bị hắn cắn vào đầu ngón chân mình. Đối với một thiếu nữ mà nói đó là nơi bí ẩn nhất, là nơi không thể để cho đàn ông chạm vào. Ở Tử Cấm Thành lại dưới ánh mắt của bao nhiêu người hoàn toàn ngã đè lên người hắn, còn hôn vào má hắn nữa. Điều này đối với một thiếu nữ đang độ xuân thì mà nói, đối phương lại không hoàn toàn đáng ghét. Nàng đêm đêm nghĩ đến, sao lại không có chút dao động chứ? Mặc dù Tư Nghi biết Dương Lăng sớm đã thê thiếp mãn đường rồi, bất cứ suy nghĩ nào có thể cũng đều đặt sang một bên. Nhưng điều này không thể ngăn cản nàng trên mặt tình cảm có một cảm giác lưu luyến quan tâm. Cho nên, Vĩnh Thuần đề nhiệt tình muốn kết hợp Dương Lăng và tỷ tỷ, trong lòng nàng có chút không tự nhiên. Ngay cả bản thân nàng cũng không thể nói rõ được cảm giác đó là gì. Đặc biệt là lúc này thấy dáng vẻ xuất chúng của Dương Lăng rất xứng với cách ăn mặc của công chúa Vĩnh Phúc, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, chua chát hơn, không thể diễn tả được. Người bên ngoài cũng không chú ý tới thần mắt của nàng. Công chúa Vĩnh Thuần vừa nói lời trêu đùa, Dương Lăng còn chưa kịp nói gì, công chúa Vĩnh Phúc liền không vui, đảo mắt, bất mãn liếc nhìn tiểu muội muội vất vả giúp cô sắp xếp. Vĩnh Phúc khẽ sẵn giọng nói. Tú Đình, không được vô lễ với quốc công. Vĩnh Thuần thè lưỡi ra, mím môi lại, quay mặt sang một bên. Vĩnh Phúc chấp tay, hai mắt sáng ngời vừa mới ngẩng lên, vừa chạm vào đôi mắt của Dương Lăng lập tức hoang mang cúi xuống. Trên khuôn mặt trắng trẻo như ngọc bỗng đỏ bừng lên. Nàng lắp bắp nói. Quốc công, ta hoàng muội. Vĩnh Thuần sợ ta sống một mình tĩnh mịch, hôm nay trời thu mát mẻ, liền muốn tới Hoàng Nguyễn đi dạo một chuyến. Cho nên mời ta đi cùng. Không ngờ hóa ra uy quốc công cũng muốn đi. Sau khi nói xong, giọng nói của nàng nhỏ như mũi kêu không thấy đâu nữa. Nếu Dương Lăng không đi, nàng mới không thể đi, nói dối một hồi, khó tránh có chút thẹn thùng. Là tới Hoàng Nguyễn du ngoạn sao? Dương Lăng chột dạ sờ vào cây cung bên trái, thương bên phải, hai vũ khí giết người, nhất thời lắp bắp đứng lên. Mặc dù trong lòng Tương Nhi không hiểu sao lại trỗi lên sự ghen tuông, nhưng bởi vì tuổi còn quá nhỏ, tâm tính trẻ con, nhìn hai người thi nhau nói lắp, không nhịn nổi bật cười hi ha. Nói. Nhìn hai người kìa, một công chúa, một quốc công, địa vị tương đương, lại quen biết nhau từ trước, sao lại khách khí như vậy? Còn đều thành nói lắp rồi. Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, đi thôi. Công chúa Vĩnh Phúc lại cụp đôi mi xinh đẹp xuống, bàn tay trắng trẻo tím chặt lấy túng tóc trước ngực, ngẩng lên nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười gượng, nâng đầu ngựa lên, giơ tay lên nói. Mời công chúa. Đại tiểu thư Chu gia cũng không luôn miệng nói nàng là người xuất gia, không xưng nàng là tiểu ni cô tu duyên nữa. Khẽ mỉm cười đôi chân thon dài khẽ đạp vào bụng ngựa, con ngựa trắng liền đi về phía trước, sánh vai với Dương Lăng. Ngựa của Dương Lăng cao lớn hơn của nàng, cộng thêm thân hình cũng cao lớn hơn nàng, không ngờ vừa liếc nhìn, đập vào mắt là tuyết tóc cắt ngang trán, phía dưới là cái trán nhẵn nhụi như ngọc. Thuận theo chóp mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn, trượt xuống tiếp, chính là bộ quần áo bó sát người đã hiện lên những đường cong trước ngực. Dương Lăng bất giác thấy tim mình đập lên loạn nhịp. Công chúa Vĩnh Phúc không dám nhìn lên, liếc thấy hắn đang nhìn mình, mơ hồ cảm thấy ngay cả sau gáy mình hình như cũng đỏ bừng lên. Tim đập loạn nhịp, giống như đang bay trên tầng mây, cũng không biết mình trên đám mây đó muốn những gì. Nhưng đối với ánh mắt hơi muốn làm càn của Dương Lăng không những không có chút buồn bực, ngược lại trong lòng lại thấy vui sướng vô cùng. Dương Lăng đợi hai vị công chúa Vĩnh Thuần và Tương Nhi, không ngờ vừa nghiêng đầu, chỉ thấy hai thiếu nữ áo đỏ bật cười khanh khách dìm cương ngựa. Thấy hắn quay đầu lại, hai người đều chỉ tay về phía trước, làm ra ý mời đi trước. Hắn chỉ còn biết kiên trì nói một tiếng chạy. Sánh ngang hàng với công chúa Vĩnh Phúc. Điện hạ. Đi được một hồi, không lên tiếng cũng thì khá mất lễ nghĩa. Dương Lăng ho khan một tiếng, lúc này mới nói. Sau khi Dương Lăng hồi kinh, chạy tới lục bộ, tạp vụ khá nhiều, trong thời gian ngắn không tới thăm công chúa được, hy vọng công chúa chớ trách. Không trách, không trách. Công chúa Vĩnh Phúc liền nói. Sau đó lại u oán liếc nhìn hắn, thấp giọng nói. Công vụ của quốc công rất bận. Ta biết. Ngươi cho ấu nương tỷ tỷ và các vị phu nhân thường xuyên tới bầu bạn với ta, đã cảm kích vô cùng rồi. Dương Lăng thấy lòng chua xót, ấp úng nói. Công chúa. Ôi! Bây giờ ta đã bỏ phong hiệu công chúa rồi. Ta chỉ là một dân nữ bình thường thôi. Quốc công không cần gọi ta là công chúa nữa. Nếu gọi Tu Duyên không tiện, vậy gọi tên của ta Tú Ninh là được rồi. Dương Lăng thầm nói. Dân nữ thì dân nữ, sao có thể dính tới người bình thường được? Em gái của hoàng đế dù không có phong hiệu cũng có thể dọa chết người ta rồi. Chuyện này vi thần không dám. Vĩnh Phúc oán trách liếc nhìn Dương Lăng. Bây giờ nàng hận nhất là thân phận của mình. Nếu không phải là có một thân phận công chúa chắn ngang đây, Dương Lăng trước mặt nàng giống như con chuột nhìn thấy con mèo sao? Hắn sợ mình như vậy, cho dù mình có cải trang thành thất tiên nữ, hắn cũng không dám có chút cân não nào. Nàng cũng không biết là tức Dương Lăng hay là tức bản thân mình, bỗng dũng cảm lên tiếng. Cái gì mà dám hay không dám chứ? Nếu không vậy ta gọi tên Dương Lăng ngươi, Dương công tử, không gọi quan chức của ngươi. Điều này có thể chứ? Ơ được, Tú Ninh cô nương. Là Tú Ninh. Đúng rồi, công chúa, không phải, khuê danh của người ta không dám nói sai. Ta nói chính là Tú Ninh. Là Tú Ninh, không phải cô nương. Hả? Ây da! Vẻ mặt Vĩnh Phúc bỗng nhiên ửng đỏ. Ta là cô nương, không phải ta, người ta bảo ngươi đừng gọi thân phận như vậy. Gọi tên là được rồi, không cần phải thêm cô nương làm gì. Công chúa Vĩnh Phúc đáng thương tự mình nói sai, lại trách Dương Lăng. Hai mắt An An lệ, sắp tức đến phát khóc rồi. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 407 1, cướp lấy, 1. À. Tú Ninh, hoàng thượng chuẩn bị thành hôn theo nghi lễ dân gian, hoàng thượng muốn như thế, ai cũng không thể ngăn được. Chẳng qua thái hậu không tác thành cũng theo nghi lễ dân gian đi tiếp nhận con dâu đến chào, cho nên đến lúc đó thì không dự định đi, hoàng thượng chuẩn bị ngày thứ hai sẽ dắt Nhất Tiên vào cung gặp thái hậu. Ngày cưới cô sẽ đi chứ? Thực sự tìm không ra đầu đề câu chuyện, Dương Lăng mặt đen lại, ngượng ngùng hỏi. Có. Vĩnh Phúc bặm môi, vẻ mặt có chút kỳ dị. Giống như dáng vẻ đang nhịn cười, chẳng qua Dương Lăng không dám nhìn mặt nàng, cho nên chưa phát hiện. Đại bổng chù y đang cúi đầu đi theo ở phía sau. Vừa mới bị Dương Lăng giáo huấn một trận, y bây giờ có chút yên phận rồi. Trận chửi kia của y vui sướng tràn trề mà chửi, là một đám con nhà giàu kinh hãi trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng làm Dương Lăng xấu hổ hận không thể tìm miếng vải rách chặn kín cái miệng thối kia của y lại. Đám công tử bột kia không muốn gây rắc rối nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Vừa nghe gã đàn ông thô lỗ này chửi khó nghe, mặc dù nhìn người nhà bọn chúng mang theo người hình thể vạm vỡ giống người luyện võ, cũng không nén nổi giận tím mặt. Bọn chúng xắn tay áo đang chuẩn bị ẩu đả một trận lớn, tứ thiếu gia của Thành Quốc công phủ Chu Hạ Lễ cưỡi ngựa hào hứng chạy đến. Chu Hạ Lễ vừa nhìn hai bên đang muốn đánh nhau, vội vàng cố gắng thúc ngựa xông đến, đúng lúc trông thấy Dương Lăng. Dương Lăng và Thành Quốc công phủ qua lại rất nhiều, quen biết lẫn nhau, tình cảm qua lại với Chu lão công gia vô cùng tốt. Chu Hạ Lễ nhận ra vị quốc công gia này, vội vàng quát to ngăn lại, sau đó tiến lên làm lễ chào hỏi. Những tên con cháu nhà giàu quần áo lụa là sau lưng chuyên hại người kia, vừa nghe uy quốc công đang ở trước mắt, đâu còn dám nhiều lời, nhân thời gian lúc Chu Hạ Lễ bắt chuyện với Dương Lăng, từng tên một chuồn ra khỏi thành. Dương Lăng biết rõ nhưng chỉ vờ như không thấy, chuyện này có gì phải tranh cãi. Hắn cùng Chu Hạ Lễ hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ lẫn nhau. Chu Hạ Lễ tới chậm, thật không dễ dàng đuổi tới cửa thành, lúc này nhìn lên thấy các huynh đệ lại đi không thấy bóng rồi, đành phải đánh ngựa ra khỏi thành, tiếp tục đuổi theo. Dương Lăng tức giận quở mắng đại bổng chu y một trận, lúc này mới mặt sưng mày xỉa ra khỏi thành. Vài vị cô nương coi dáng vẻ thẹn quá hóa giận của hắn, hơn nữa chuyện như vậy đối với một đại cô nương mà nói cũng quả thực ngượng đến luống cuống, cho nên ai cũng không dám nói tiếp câu chuyện, đội ngũ mấy chục người, đi nửa ngày mà không nói tiếng nào. Đến khi này Dương Lăng chủ động mở lời, bầu không khí lúc này mới hòa dịu xuống. Thượng Lâm Nguyễn ở 20 dặm bên ngoài, hơn nữa lại là quan đạo bằng phẳng của Kinh Thành. Kinh kỵ khoái mã rất nhanh đến nơi. Núi rừng của Kim Thu là một khung cảnh xanh sẫm trầm lắng, trong đó điểm xuyết trái cây đỏ tươi, bầu trời của Kim Thu đặc biệt trong, nước hồ cũng xanh biếc trong suốt. Vừa vào Hoàng Nguyễn Khu, liền cảm giác tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người xuyên qua vệ binh và hải hộ bảo vệ bên ngoài cửa ra vào, băng qua một loạt rừng cây du, cưỡi ngựa đứng ở ven rừng cây tùng tĩnh mịch lẳng lặng mà thưởng thức. Trước mắt là một khung cảnh thảo nguyên bằng phẳng. Giữa thảo nguyên có một hồ nước trong như gương. Nhìn xa bốn hướng xung quanh, núi rừng rậm rạp xanh tươi và cỏ mùa thu rậm rạp dưới chân, sức sống tràn trề. Đặt mình vào trong đó, vui tươi thanh thản. Bỗng nhiên nơi xa trong bụi cỏ bóng trắng chợt lóe lên. Vĩnh Thuần mắt tinh, vỗ tay cười nói. Thỏ, là một con thỏ hoang, ai tới bắn hạ nó? Cung của Vĩnh Thuần cung đặc chế, rất nhẹ, nếu không thì tiểu mỹ nhân sẽ kéo không được, mũi tên của nàng trái lại bắn rất chuẩn, ở trong vòng 20 bước lập bia to như thớt, trên cơ bản chỉ cần gió không quá lớn, nàng nhất định có thể bắn trúng. Cho nên điểm này tự mình biết mình nàng vẫn còn có, cũng không dám khoe khoang trước mọi người. Nàng vừa hô một tiếng, ánh mắt của ba vị công chúa đồng loạt chiếu lên trên người Dương Lăng. Hắn là nam nhân duy nhất trong nhóm người đi cùng nhau, không do hắn biểu diễn tài bắn cung còn có thể là ai. Dương Lăng âm thầm kêu khổ, tài bắn cung của hắn quỷ thần khó lường, một mũi tên trước khi chưa xuất thủ ai cũng không biết có thể bắn đi đâu, ba nãy ở trước mặt ba vị công chúa thì đủ mất mặt rồi, bây giờ còn phải lại mất một lần nữa hay sao? Nếu như tìm một lý do, thí dụ như Vĩnh Phúc đang ở cửa Phật tu hành, không tiện để cho nàng nhìn thấy sát sinh, như vậy có thể chặn được miệng của các cô ấy, bản thân mình cũng không cần lộ cái xấu, thế nhưng bây giờ Dương Lăng đang hy vọng Vĩnh Phúc có thể sống giống như nữ tử bình thường, làm sao có thể nhắc tới chuyện này để cho nàng luôn luôn nghĩ mình đang tu hành. Tương Nhi đang muốn biết một chút về võ công của Dương Đại Tướng Quân, cho nên thúc giục nói. Quốc công trong quân đội chỉ huy thiên quân vạn mã, thắng trận liên tiếp, cung mã trình độ nhất định là vô cùng tuyệt vời, không bằng hãy thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi. Dương Lăng do dự một chút, mò cây cung có chạm trổ hoa văn xinh đẹp, rất bình tĩnh nói. Cung tên kỳ thực bắt đầu lỗi thời rồi, theo uy lực hỏa súng gia tăng, chiến trường sau này nhất định là thế giới của vũ khí hỏa dược, với tư cách là một tướng lĩnh cao cấp, không những phải quan tâm hiện tại, còn phải nhìn về tương lai. Cho nên, lúc ta trong quân đội, rất chú ý phát triển súng đạn, cũng lấy mình làm gương, tiên phong làm gương. Không giấu công chúa điện hạ, cung tên với ta, là chút tài mọn mà thôi. Chỉ có điều súng kiếp bắn bách phát bách trúng, ta vẫn chưa từng thấy người thứ hai, các điện hạ có muốn nhìn một chút không? Vĩnh Thuần vỗ tay nói. Được, hỏa súng cũng được, ta đã thấy Hoàng Huynh sử dụng hỏa súng, ngươi bắn thử xem nào. Được. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy hỏa súng xuống, thành thạo mà nhồi thuốc lên đạn, sau đó chà một chút, bắn súng chống vai, sát quai hàm, nhắm một mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Thật anh tuấn uy vũ nha. Vĩnh Phúc âm thầm ca ngợi một tiếng, hai con mắt cong thành đường trăng lưỡi liềm. Một mặt đang mở to của Dương Lăng hơi chuyển động sang bên cạnh một cái, nhìn thấy Vĩnh Phúc đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái, vội vàng thu lại tâm trạng sợ hãi, nín thở chăm chú tập trung phía trước, nòng súng đen lấy thuận theo con thỏ mập ở trong cỏ đang dựng đứng hai tay to lúc nhảy lúc dừng nhẹ nhàng di động kia. Bang! Một tiếng súng vang lên, trước mắt một màn khói thuốc súng, kinh động vô số chim trong rừng bay lên. Trước khi khói mù tản ra, mắt của Dương Lăng đã thấy con thỏ trắng kia đổ ngã trên bãi cỏ, bắn trúng rồi. Cuối cùng cũng không mất mặt. Dương Lăng lập tức mừng rỡ dựng thẳng súng lên, đưa tay lau bụi hỏa dược trên mặt, ha ha cười nói. Thế nào? Lời còn chưa dứt, khuôn mặt tươi cười của hắn liền cứng lại, ba vị công chúa đang ra sức vật lộn với ngựa dưới hông. Ngựa của Dương Lăng đều là đã trải qua chiến trận, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng la giết sớm nghe quen rồi. Dù cho là lũ ngựa của đại vệ thị vệ kia bởi vì thường xuyên hộ tống chính đức hoàng đế đi ra ngoại tứ gia quân thao luyện quân sự, cũng thích ứng với tiếng nổ mạnh. Nhưng ngựa của ba vị công chúa là lương câu tốt nhất hoàng cung, chỉ có người của hoàng gia mới có tư cách cưỡi. Chính đức hoàng đế có một con hãn huyết bảo mã yêu mến nhất, cho nên những con lương câu thượng đẳng này y căn bản không cưỡi, mấy con ngựa này luôn luôn nuôi ở hoàng cung, căn bản chưa từng nghe tiếng nổ mạnh xảy ra bất ngờ như thế, phát súng này nhất thời làm ngựa của ba người bọn họ bị hoảng sợ. Vĩnh Thuần tuổi tuy nhỏ, thuật cưỡi ngựa lại tinh thông nhất. Tuấn mã điên cuồng hí nhảy lo choi, hất tung người lên, nàng từ đầu đến cuối kéo lấy dây cương thật chặt, ôm lấy cổ ngựa, dính vào bên trên không dời, con ngựa kia vùng vẫy một phen đã bị nàng khống chế được. Tương Nhi và Vĩnh Phúc có thuật cưỡi ngựa thua kém Vĩnh Thuần, con ngựa hí dài, hất tung người lên, sau đó dậm chân mạnh xuống dưới một cái, lập tức giống như tên rời cung chia ra hướng về hai phương hướng điên cuồng chạy ra ngoài. Vĩnh Thuần nhìn hai bên một chút, quyết định thật nhanh, quát. Ngươi đi đuổi theo tỷ tỷ của ta, ta đuổi theo Tương Nhi. Dương Lăng đã nôn nóng, vừa nghe lời này không chút nghĩ ngợi, quay ngựa đuổi theo. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm ORG. Chương 408 1, cục diện tất chết, 1. Trên thảo nguyên, thứ được coi trọng là thực lực, có binh có mã có dê bò, đó chính là chủ nhân của thảo nguyên, chỉ dựa vào uy danh của tổ tiên. Há có thể thiên thu vạn năm, vĩnh viễn nắm chính quyền. Hoa Đương thân hình cường tráng cao lớn, cưỡi trên một con ngựa mông cổ cường tráng, giống một ngọn núi nhỏ di chuyển, vừa đi, vừa đắc chí hài lòng mà nghĩ. Bên cạnh, Tắc Lý Một Trác Nhĩ mặc một bộ đồ trắng mang lụa trắng che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đẹp quyến rũ trong veo như hồ nước, cùng với chiến mã lướt nhẹ, vòng eo mảnh mai lả lướt kia cũng chậm chậm lắc lư nhịp nhàng cực kỳ động lòng người, khiến Hoa Đương không kềm nổi lại nghĩ tới nàng tối hôm qua ở trên giường uốn éo như rắn vậy. Eo thon nhỏ có sức sống kia ở trên người mình ra sức mà nâng thân hình chắc khỏe của mình lên. chuyển động theo từng đợt làm người ta mất hồn mang cho mình cực lạc. Trong lòng lại trào lên lửa nóng. Y có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng không có một nữ nhân nào quyến rũ giống Trác Nhĩ như vậy, nhìn mãi không chán như thế, xinh đẹp động lòng người như vậy. Nàng xuống giường, có thể thánh khiết giống tuyết liên trên núi băng, không nhuốm bụi trần. Khi nàng ở trên giường hầu hạ nam nhân, lại có thể sử dụng ra tất cả mánh khóe làm người ta cột khoái. Tỉnh cầm kiếm sát nhân, say nằm đầu gối mỹ nhân. Dù cho y ngâm không ra câu thơ như vậy, thế nhưng là một người anh hùng chính trực đắc chí, y cũng hiểu được loại hưởng thụ và truy cầu này. Bây giờ, Trác Nhĩ đã thành thê tử y sủng ái nhất, y chuẩn bị một khi thu phục Bá Nhan, vào tiêu diệt Hỏa Si và Ngõa Lạc, hoàn thành đại nghiệp thống nhất Thảo Nguyên, sẽ tự phong Khả Hãn, lập Trác Nhĩ thành đệ nhất hoàng hậu của y, dù rằng con gái Ngân Kỳ rất không thích nàng, thế nhưng Trác Nhĩ thực sự đã chiếm được tình cảm của y rồi. Nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn sáng suốt. Hỏa Si tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng qua Bá Nhan làm tiêu hao thực lực của y, rốt cuộc mưu kế âm hiểm này cũng là nàng nhìn thấu đầu tiên, phân chia làm tan rã thế lực của Bá Nhan, dụ dỗ khiến cho hai viên đại tướng thân tín của Bá Nhan phản bội rời đi, cũng ép Bá Nhan phải xin hàng mình. Toàn bộ đều là trù tính của Trác Nhĩ, trợ giúp của nàng đối với mình thật sự là quá lớn. Hoa Đương cũng không để bụng nàng từng thuộc về Bá Nhan, cũng không tin nàng sẽ trung thành với Bá Nhan. Nữ nhân trên Thảo Nguyên, không thuộc về bản thân họ, họ chỉ thuộc về kẻ mạnh, chỉ nên trung thành và phục tùng kẻ mạnh. Đó chính là chủ nhân mà các nàng cần phải hầu hạ, mà bản thân mình, không chút nghi ngờ, là nam nhân có tư cách nhất đạt được tiêu chuẩn này. Có lẽ nam nhân có thành tựu đều có loại cảm giác thành tựu này và lòng tự tin này. Khi Dương Lăng đang ở Thượng Lâm Uyển xa ngàn dặm, vì tìm không ra một nam tử xuất sắc giống mình giới thiệu cho Vĩnh Phúc công chúa mà vô cùng phiền não, Hoa Đương lại đang vì mình mới là duy nhất xứng đôi với Tắc Lý một Trác Nhĩ mỹ nhân tuyệt thế như vậy mà dương dương tự đắc. Thế lực của Bá Nhan đã tan rã hoàn toàn rồi, y rời khỏi nơi đóng quân tập kích bất ngờ Hồ Thanh Hải. Đây vốn chính là mạo hiểm, thế nhưng y không thể không đi. Gia Tư Bố mang đi thủ hạ tốt của y 1.500.000 chiến sĩ và mấy vạn bộ tộc cùng dê bò, nếu như không đến trừng phạt, uy tín của mình quyết định bởi thức ăn hiện tại càng ngày càng thiếu thốn làm ngày càng xấu đi. Mà bộ tộc của Gia Tư Bố sẽ càng ngày càng tăng nhiều. Đi, dù phải mạo hiểm ngộ nhỡ để lộ thông tin, dù bộ tộc khổ tâm kinh doanh nhiều năm bị người ta thừa dịp trống không mà xâm nhập, sẽ mất đi căn cơ của mình. Đây là một cái nút chết không giải được, Bá Nhan không sợ khó khăn và nguy hiểm đã lựa chọn con đường thứ hai. Vì mê hoặc Hỏa Si và Hoa Đương, y còn đặc biệt để lại hoàng hậu luôn luôn như hình với bóng với mình. Thế nhưng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhi tử của một tù trưởng nhỏ trong bộ tộc tiết lộ tin tức này với người của Hoa Đương, rồi Hoa Đương cũng không chút do dự nhanh chóng phát động tấn công. Y thất bại rồi. Vốn là, Bá Nhan đến nước này vẫn không tính là thua không còn manh giáp, lực lượng y mang về từ Hồ Thanh Hải tuy rằng không đủ mà chống chọi với Hoa Đương hoặc Hỏa Si. Nhưng mà dựa vào uy tín của y chỉ cần dẫn trở về đội nhân mã này, tổ chức cẩn thận đánh được một hai trận thắng trận, là có thể một lần nữa triệu tập được rất nhiều bộ tộc đang chần chừ do dự đến nghe theo sai phái của y, thực lực của y sẽ phát triển lớn mạnh, từ đó cùng Hoa Đương, Hỏa Si diễn một vở Thảo Nguyên Tam Quốc diễn. Nghe! Tiếc là, y vừa mới chạy về Thảo Nguyên, vẫn chưa kịp lấy hơi, người ta đã diễn một vở Tôn Tào Liên Quân. Không sai, không phải là yếu yếu kết hợp lại đánh Tào Tháo. Mà là mạnh mạnh kết hợp lại đánh một người yếu là y, Bá Nhan bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng làm sao là đối thủ của Liên Quân Hỏa Hoa dùng khỏe ứng mệt, lương thực đầy đủ quân đội tinh nhuệ. Liên tiếp mấy trận đại bại, thủ hạ một số bộ tộc nhỏ vốn đã có hai lòng bỏ trốn mất, nguyên là bởi vì bộ tộc trung lập xa ngút ngàn dặm thấy y trở về còn đang do dự chờ đợi, chuẩn bị đợi y đánh thắng trận liền sát nhập vào nhưng mãi không nhận được tin tức. Bá Nhan chiến đấu càng đánh càng mệt, thuộc hạ sĩ khí giảm sút. Bây giờ hai tướng lĩnh thân tín A Lạc Thái và Bác Đạt Nhĩ Mô cũng ruồng bỏ y, mỗi người mang theo 3.000 thiết kỵ tháo chạy, biến thành hai nhóm mã vì thế lực lớn nhất tung hoành ngang dọc Thảo Nguyên. Bản bộ của Bá Nhan đến nay chỉ có huynh đệ cắt máu ăn thề các đan ba Đạt Nhĩ và Húc Nhật Kiền là vẫn không từ bỏ y, nhân mã của y chỉ có chưa tới 7.000 người, nhưng mà 7.000 người của y bây giờ mọi người đều là chiến sĩ, thực lực như vậy vẫn không thể khinh thường, suy cho cùng trên Thảo Nguyên muốn tập hợp lên đội ngũ hơn vạn người, thì phải triệu tập rất nhiều bộ tộc mới có thể tạo thành. Một đội có khả năng hành động bất cứ lúc nào, đội ngũ hoàn toàn tạo thành bởi chiến sĩ, 7.000 người, vẫn cứ làm tất cả mọi người sợ hãi lại phẫn nộ nhưng không dám đối mặt với lực lượng hùng mạnh này. Đây cũng là nguyên nhân Hỏa Si yên lòng mà rút khỏi chiến đoàn ngồi xem hai hổ tranh đấu. Hoa Đương dù liền nhìn thấu mưu kế của Hỏa Si, cũng không thể không kiên trì ứng chiến, trừ khi y bằng lòng vứt bỏ Thảo Nguyên rộng lớn đã giành được, nhưng lúc này Tắc Lý Mộc Trác Nhĩ cho ra một kế, không chiến mà khiến binh lính khuất phục. Kỵ binh của Bá Nhan tuy rằng lớn mạnh, nhưng chính là bởi vì toàn bộ là kỵ binh, bộ tộc đã thừa dịp y mấy lần thua trận toàn bộ chạy trốn, cho nên y thiếu hụt tiếp tế tiếp viện, không có lương thực, không có quần áo mùa đông, binh khí hư hại không có chỗ sửa chữa, hiện tại y còn có thể chống đỡ, nhưng đến mùa đông thì làm sao đây? Quân đội 7.000 người đang sống này sẽ chết rét, chết đói. Đây là nhược điểm Bá Nhan không cách nào khắc phục. Thay vì liều mạng với Bá Nhan, làm thương tổn chiến sĩ của mình, để cho Hỏa Si trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không bằng chiêu hàng y, với lại đường đường hậu duệ Hoàng Kim gia tộc nếu như có thể phục tùng dưới chân của Hoa Đương y, như vậy uy vọng của y sẽ đột ngột lên cao tới cảnh giới vô cùng nổi tiếng, Hỏa Si lại làm sao đấu lại Hoa Đương y. Ngược về thời Minh. Audio truyện.org Chương 409 1, Mộng đẹp kinh hồn, 1. Đại bản doanh của Hoa Đăng giết ngựa thịt dê, đợi chờ ăn mừng đại thủ lĩnh của bọn họ thắng lớn. Nhưng đại bản doanh không chút ý thức phòng thủ đó không còn được nên đón Hoa Đăng và các tướng sĩ Khải Hoàng trở về mà lại phải hứng chịu sự đột kích của Bá Nhan. Trong lòng Bá Nhan ôm một cô nương áo trắng, dáng người thon thả, nhìn từ đằng xa tựa như y đang kéo theo một dải lụa trắng cát tường vậy. Thế nhưng những gì mà Bá Nhan mang đến cho người dân trong bộ tộc ở đây lại là sự đồ sát vô tình. Đôi mắt y đỏ rực lên, sát khí ngút trời, tựa như một ma thần thoát ra từ địa ngục. Minh đệ của Bá Nhan là Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thống lĩnh 5.000 quân phân tán nằm vùng chịu sự giám sát nhất định để làm nội ứng. Thừa cơ bộ tộc của Hoa Đăng vì chúng đột kích bất ngờ mà hỗn loạn trong thời gian ngắn, bọn họ bèn nhân cơ hội đó đoạt lấy vũ khí, chém giết ở trong trại. Các tướng sĩ và gia quyến trong bộ tộc đang chuẩn bị mở tiệc thì bị tấn công từ hai phía trong ngoài, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp, nhất thời tổn thất nặng nề, xác chết ngổn ngang, thương vong vô số. Toàn bộ thế cục trận chiến vì cái chết của Hoa Đương mà đã được thay đổi hoàn toàn. Đám tàn binh bại tướng tháo chạy đến phía đông, phát tán lẫn trốn vào địa bàn của Đoá Nhan Tam Vệ. Đoá Nhan Tam Vệ lúc này như lũ rắn mất đầu, lòng người lo sợ bàng hoàng. Đại thủ lĩnh của bộ tộc Thuận Minh Vương Hoa Đương và Tiểu Vương Tử A Nhĩ Tư Lăng đều đã tử trận trên chiến trường. Nhưng nhìn nhận thực lực trong bộ tộc mà nói thì trong một lương cấp tam vệ thì thực lực và tổng binh lực của Thái Ninh Vệ, Phúc Dư Vệ đều không bằng Đoá Nhan Vệ của Hoa Đương. Với thân phận là con gái của đại thủ lĩnh bộ tộc Đoá Nhan Vệ, Ngân Kỳ, một thiếu nữ 16 tuổi phải tạm thời gánh lấy trách nhiệm, ra tay thống lĩnh đại cục, đồng thời thụ mệnh cho anh em huynh đệ thân thiết của phụ thân, người có đủ mưu trí, đó chính là Bạch Âm. Thủ lĩnh của Phúc Dư Vệ lên nắm quyền điều hành khống chế đại cục. Bên cạnh đó lập tức phái người đi cầu cứu Đại Minh Vệ Sở. Bá Nhan không thừa thắng truy kích, địa bàn của y còn chưa ổn định lại, y buộc phải thu phục lại những bộ lạc bị phân tán trên vùng đất Thảo Nguyên này, những bộ lạc ở phe trung lập bị ép buộc phải đầu quân cho Hoa Đương. Phải nhanh chóng nhân lúc Hỏa Si, kẻ đang tọa sơn quan hổ đấu kia còn chưa kịp trở tay, nhanh chóng thu hồi lại những gì đã bị cướp mất. Liêu Đông Vệ Sở, Thẩm Dương Vệ Sở đều vô cùng lo lắng, cảnh giới được tăng lên nhiều lần. Ngay đến cả vùng hẻo lánh như Nô Nhi Cang Đô Ti cũng đều quan tâm mật thiết đến những diễn biến ở trên Thảo Nguyên cùng với những động thái tiếp theo. Đám người Ngô Kiệt nhận được một tin rất xấu. Bọn họ buộc phải đi theo tàn quân của bộ tộc Hoa Đương tháo chạy về Đoá Nhan Vệ, sau đó lại vội vội vàng vàng nắm bắt được tình hình thế cục phức tạp ở đó, một mặt cắt cử người ở lại để quan sát tình thế, còn bản thân mình thì đi ngày đi đêm nhanh chóng về thành. Thế cục quan ngoại kia ngày càng biến hóa phức tạp hơn cả khi Tam Hùng Tịnh lập. Cả buộc phải thông báo lại tình hình chi tiết ở đây cho triều đình được biết để còn có đối sách. Không cần biết tái ngoại ra sao, giờ đây đã không còn phải lo lắng về một Hoa Đương giả tâm hừng hực nữa rồi. Một anh hùng có giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì khi chết đi rồi những hào tình tráng chí cũng trôi theo dòng nước mà thôi, hóa thành một đám bụi trần. Hoa Đương có chết thì cũng là một hồn ma phong lưu, chỉ khổ cho những kẻ đi theo muốn lập công trong thời loạn. Sau cùng cũng chỉ là tùy tùng của một hồn ma phong lãng tử mà thôi. Đêm đó Dương Lăng cũng nằm mộng, mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng. Hắn mơ thấy mình đang ở trong Thượng Lâm Uyển, bên cạnh là hồ nước trong xanh, dưới chân là cỏ mọc xanh mướt, tựa như một thiên đường tuyệt mỹ. Những ngọn cỏ cao đến nửa thân người che khuất bóng của hắn và Vĩnh Phúc công chúa đang ngồi trên đất, hai người ngồi bên trong đó, không ai trông thấy được bọn họ. Người ngồi trước mặt đây là một vị công chúa điện hạ, thất lễ là tội chém đầu. Không chém cả nhà thì cũng là mất đầu của mình, không thể thất lễ được. Tuyệt nhiên không được thất lễ. Dương Lăng thầm tự nhủ bản thân mình như vậy. Hắn cũng muốn làm cho rõ vì sao mình lại đang ở đây, có cảm giác những cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng quen thuộc đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ được ra chuyện gì hết. Dương Lăng đang định quay người đi thì không ngờ bỗng có một đôi tay ngọc ngà níu hắn lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy đôi mắt chan chứa tình ý của Vĩnh Phúc công chúa đang nhìn chằm chằm lấy hắn, kéo lấy tay hắn và cười duyên dáng, dịu dàng nói. Nào, hãy đi theo ta. Một làn khói nhẹ tan biến, không biết làm thế nào mà hai người bọn họ lại đang ở trong một cung điện hào hoa cao lớn vô cùng. Một cung điện to lớn không tưởng tượng được, tứ phía đều không nhìn thấy được tường bao quanh, khắp nơi đều là những làn khói mỏng mờ ảo. Cột trụ cung điện to khổng lồ chọc thẳng lên tầng mây, bên trên đó không nhìn thấy được nóc của cung điện. Một cung điện rộng lớn như vậy mà đâu đâu cũng chỉ có màu trắng của sương mù, khắp nơi trống trải, cả cung điện đó chỉ có duy nhất một vật đó là một chiếc giường, một chiếc giường vô cùng đẹp. Chiếc giường lớn làm bằng gỗ hoa lê được trạm khắc tinh xảo muôn thú mềm mại uyển chuyển, bốn góc đều được treo những tấm màn. Vĩnh Phúc nhanh bước tới bên cạnh chiếc màn, vén một góc lên, quay đầu lại nhìn Dương Lăng thẹn thùng ý tứ rồi cười một cái sau đó chui vào bên trong. Chỉ nhìn thấy Vĩnh Phúc công chúa đã nhẹ nhàng lên giường, quay đầu lại hỏi hắn. Đáng ghét, sao chàng còn không qua đây? Điện hạ là... công chúa. Dương Lăng băn khoăn một hồi, trong lòng vẫn cố gắng giữ được một chút tỉnh táo. Công chúa thì cũng là một người phụ nữ bằng da bằng thịt, ta muốn chàng coi ta là một vị thần tiên để tôn thờ, hay muốn chàng coi ta là một người phụ nữ mà thương yêu, lẽ nào chàng không biết hay sao? Thật uổng cho Dương Lăng một đời thông minh. Giọng nói dịu dàng bay bổng chan chứa hàm ý chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ra. Dương Lăng nghe những lời loạn tình mê đó thì nhất thời chẳng còn bận tâm đến thân phận công chúa của nàng nữa, không dằn nổi lòng mà bước tới. Tới đây. Gương mặt dịu dàng đó như tủm tỉm cười, giọng nói êm ái đó tựa như một giọt sương chảy qua ngọn cỏ. Ta. Ta. Dương Lăng ấp úng trong miệng không nói được nên lời, trong đầu đang vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà cởi xiêm y của mình ra. Vĩnh Phúc khẽ kêu một tiếng. Mười ngón tay thon dài ngượng ngùng che lấy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng lại tò mò khẽ mở ra để nhìn trộm hắn. Dương Lăng nói lớn. Ta tới đây. Sau đó thì nhảy tót một cái lên giường. Đột nhiên cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, chiếc giường đó đột ngột biến thành một làn khói nhẹ, không thể giữ lại được thân người của hắn nữa. Trong tiếng cười khúc khích của Vĩnh Phúc, Dương Lăng bỗng chốc thấy toàn thân tựa như đi xuyên qua chiếc giường, chìm xuống dưới. Dương Lăng sợ hãi toát mồ hôi đầm đìa. Đang định hét lên thì đột nhiên cảm thấy toàn thân mình dường như đã bị trói lại, định thần nhìn tứ phía thì mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, chỉ có một ngọn đèn bé như hạt đậu, thân hình trần trụi của hắn đang nằm ở trên giường nhưng chân tay thì đã trói chặt lại. Ngược về thời minh. Audio truyện chấm org. Chương 411, ứng biến, 1. Sáng sớm, Ấu Nương thức dậy trang điểm chải tóc rồi đi thăm nom hai đứa con. Dương Lăng thì quần áo nai nịt gọn gàng rồi ra sân sau luyện công. Trước tiên luyện một đường thập đoạn cẩm. Rồi tiếp sau đó là chân vũ lưỡng nghi kiếm. Dương Lăng trán vừa mới lấm tấm mồ hôi thì đã nhìn thấy Ấu Nương mặc một bộ đồ võ phục trắng mút, tay xách theo một cây côn xuất hiện trước mặt hắn. Dương Lăng ngay lập tức thu tay lại, đút gương vào vỏ bao, thản nhiên tiến lên trước chào ái thiếp một câu, rồi nhanh chóng tìm cớ đi luôn. Hắn luôn lo sợ nương tử đột nhiên nổi hứng muốn tỉ võ với mình. Kỳ thực thì Dương Lăng không sợ Ấu Nương, còn chẳng màng đến thắng thua. Hắn chỉ lo rằng những lão đạo trưởng đang ngồi tu luyện thanh tịnh ở dưới gốc cây tùng trên núi Võ Đan kia sẽ bị tên đệ tử nghịch tặc như hắn làm tức giận đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Ăn sáng xong, Dương Lăng ngồi trong thư phòng cẩn thận rà soát lại một lượt chính sách di dân, chế độ ưu đãi của những đoại dân Giang Nam, cũng như các bước tiến hành, sắp xếp chi tiết các công việc. Sau khi vạch ra kế hoạch từng bước ban đầu thực hiện thì bèn kêu người cầm theo thẻ bài của mình đi gặp Tiêu Phương, mời các lão sau khi tan buổi trầu trưa, buổi chiều tới phủ để bàn bạc chuyện quan trọng. Sau đó hắn cùng chơi trò trốn tìm với con trai và con gái của mình ở vườn hoa sau nhà, mãi cho đến ban trưa, đoán rằng lúc này Vĩnh Phúc công chúa ắt hẳn đã hoàn thành hết những bài học sớm và những công việc khác rồi, giờ đang là lúc rảnh rỗi. Dương Lăng mới quay trở lại phòng, thay bộ y phục khác. Dây đai gấm thêu ôm chặt lấy lưng. Nạm khảm ngọc và sừng tê giác, tóc tai búi lên gọn gàng, cột khăn vuông vức. Đó tuy không phải là trang phục chính thức của một vương hầu, thoải mái thư thái nhưng không mất đi phần trang trọng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì Dương Lăng mới đi tới tiền sảnh. Cao quản gia nhìn thấy quốc công gia ra ngoài có việc bèn nhanh chóng kêu một đám gia tướng đi theo hộ vệ. Bên phía đối diện cổng phủ Dương gia thật nhộn nhịp,